Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580. 580, vừa mới tiến vào cung phía sau cửa thông đạo, giống như bước vào một chỗ nhìn không tới tận cùng hắc ám hư không. Sở Trước chấn động, bước chân hơi hơi dừng lại, nghĩ nghĩ, đem Huyền Ảnh, Huyền Nguyên cùng Huyễn Ngu chờ đều kêu lên, phát hiện đã không có này đánh không chết bộ xương binh. Huyền Ảnh nhẹ nhàng thở ra, hai cái tiểu nhân xem chung quanh, cũng là một mặt tò mò. Chủ nhân, đây là nơi nào? Còn tại trong cung điện, Sở Trước nói xong, hỏi Huyễn Ngu, Huyễn Ngu, ngươi xem nơi này nhưng là ảo cảnh. Huyễn Ngu đem huyễn tâm kính thác ở trong tay, cẩn thận cảm giác hạ, lắc đầu nói, không là ảo cảnh, nhưng giống như cũng không phải bình thường địa phương. Chủ nhân, ta xem không hiểu, Sở Trước nghe xong, hồi tưởng này cung điện quái dị chỗ, cũng không miễn cưỡng nàng, làm cho bọn họ theo sát Huyền Ảnh, ở phía trước dẫn đường. Huyền Ảnh đem Huyền Nguyên ôm lấy đến, nắm Huyễn Ngu thủ, đuổi kịp của nàng bộ pháp. Trên đường, Sở Trước cùng bọn họ nói hạ vừa rồi này bộ xương binh tình huống. Cùng với nơi này là bị bộ xương binh thủ, không biết thông tới đâu. Chủ nhân, vì sao này bộ xương binh không công kích ngươi? Huyền Ảnh tò mò hỏi. Ta cũng không biết, Sở Trước cười khổ hạ. Nàng cũng bị này cung điện quái dị chỗ biến thành có chút mộng. Không khỏi nhớ tới bị Yến Nhã Chính cùng trẻ tuổi nhân tranh đoạt kia đem màu vàng cự kiếm. Cùng với Yến Nhã Chính đối này cung điện thái độ, nàng luôn cảm thấy, chỉ cần có Yến Nhã Chính xuất hiện địa phương, cùng bản thân, chuyển thế trùng tu tiền bản thân bao nhiêu thiếu thiếu đều sẽ có chút liên hệ. Cho nên tiến vào này cung điện sau, nàng không giống những người khác như vậy, vội vàng đi tìm bảo, mà là quan sát này cung điện tình huống, phân tích nó lai lịch, này một đường xem xuống dưới. Nàng cảm thấy này cung điện khả năng cùng thượng cổ thần tộc có quan hệ, khả năng lại cùng thượng cổ trăm tộc có quan hệ, thập phần kỳ quái, càng sâu tới, nó khả năng đem hai tộc kết hợp ở cùng nhau, biến thành như vậy một cái đặc thù tồn tại. Nghe được Sở Trước đoán, mọi người thấy xem nàng, đều không nói chuyện, chỉ cần đề cập đến thượng cổ trăm tộc cùng thần tộc sự tình, luôn có vẻ quá mức trầm trọng mà khẩn trương. Sau một lúc lâu, Phong Chiếu biến thành người hình, dắt tay nàng, nói, không có việc gì, mặc kệ là cái gì, chỉ cần tìm được Phong Ly bọn họ, sẽ biết. Sở Trước ân một tiếng, trong lòng không khỏi đoán lúc trước được đến kia màu vàng cự kiếm trẻ tuổi nhân là ai. Phong Ly vì sao cùng với hắn, thậm chí giúp hắn thưởng màu vàng cự kiếm, Phong Ly chưa bao giờ là xen vào việc của người khác người. Bởi vì trẻ tuổi nhân họa Yến Nhã Chính cướp đoạt màu vàng cự kiếm. Màu vàng cự kiếm bị hắn được đến sau. Sở Trước trong lòng kỳ lạ vậy mà chưa từng lo âu. Đại khái là này màu vàng cự kiếm bị cái người xa lạ được đến. Tổng so với bị Yến Nhã Chính được đến được rồi. Bọn họ ở màu đen hư vô trong không gian một đường đi trước. Như thế đi rồi hồi lâu. Rốt cục nghe được yên tĩnh không gian trung truyền đến động tĩnh. Là tiếng bước chân, tháp tháp tháp tiếng bước chân theo mỏng manh đến rõ ràng. Cho đến khi bên tai có thể nghe khi, Sở Trước theo bản năng hoành kiếm ở phía trước, Huyền Ảnh cũng làm hiếu chiến đấu chuẩn bị, nhìn chằm chằm từ tiền phương hắc ám không gian đi ra một khối bộ xương. Hoánh bạch như ngọc cốt cách, trên người bộ màu vàng khôi giáp, tối om hốc mắt trung toát ra màu đỏ sậm linh hỏa. Nhìn đến nó hốc mắt bên trong linh hỏa, Sở Trước đột nhiên nhớ tới vì sao này hỏa diễm như thế quen thuộc. Bộ xương ở cự cách bọn họ có một đoạn khoảng cách khi dừng lại. Nó hốc mắt bên trong linh hỏa nhảy lên hạ, Sở Trước nháy mắt có một loại nó đang xem của nàng ảo giác. Bộ xương hai hàng răng nanh một trương hợp lại, phát ra rõ ràng va chạm thanh, tiếp theo xoay người rời đi. Sở Trước cảm thấy nó vừa mới giống như đang nói chuyện đi. Nó gọi ngươi theo chân nó đi, Phong Chiếu nói với nàng. Sở Trước nga một tiếng, chân chờ hạ, nhớ tới bộ xương binh nhóm kỳ quái hành động. Lại nhân này hắc ám không gian hư vô rộng lớn, căn bản không biết đi bên nào, không bằng theo chân nó đi. A Chiếu, nó trong mắt Linh Hỏa, hẳn là thần tộc trong cơ thể thần hỏa đi. Sở Trước thấp giọng nói, liền cùng băng vân vực trong thần điện thần hỏa giống nhau, thần tộc trong cơ thể có một loại thần hỏa, ở thần tộc ngã xuống phía trước, đem trong cơ thể thần hỏa trừ lấy ra, có thể làm cho này vĩnh hằng bất diệt. Loại này thần hỏa, kỳ thực liền cùng tu luyện giả trong cơ thể linh hỏa giống nhau. Làm tu luyện giả tu vi đạt tới trình độ nhất định sau, có thể thiêu đốt trong cơ thể linh lực, biến thành một loại linh hỏa. Phong Chiếu trả lời khẳng định của nàng đoán, quả thật là thần hỏa. Hiển nhiên là có người riêng đem thần hỏa bỏ vào này đó thi cốt chung. Nhưng này có thể lấy con rối phương thức tồn tại, vĩnh hằng bất diệt. Nghe nói như thế, Huyền Ảnh cùng Huyễn Ngu đều kinh thán ra tiếng. Lão đại, nhiều như vậy bộ xương binh, muốn bao nhiêu thần hỏa tài năng nhường chúng nó vĩnh hằng bất diệt? Hiển nhiên rất nhiều. Sở Trước khẽ nhíu mày, màu vàng cự kiếm, thần tộc ảnh bích, bộ xương binh, thần hỏa, này cung điện đến cùng là cái gì lai lịch? Là thượng cổ trăm tộc, vẫn là thượng cổ thần tộc? Trong lúc nhất thời, Sở Trước trong lòng có chút hốt hoảng, lại có chút mờ mịt. Đừng nghĩ nhiều như vậy, Phong Chiếu tựa như cảm giác được của nàng bất an. Nắm tay nàng nắm thật chặt, thần sắc lãnh khốc bình tĩnh. Ta ở, không có việc gì. Sở Trước liếc hắn một cái, hừ một tiếng, kia cụ bộ xương ở phía trước dẫn đường. Mấy người yên tĩnh theo nó một đường đi qua, không biết đi rồi bao lâu, chung quanh hoàn cảnh bắt đầu phát sinh biến hóa. Nó không lại là một mảnh hư vô bàn hắc ám, rốt cục thêm một ít sắc thái. Tỉ như hai bên dần dần có thể nhìn đến một ít mơ hồ hình dáng. Này hình dáng như là chiếm cứ mãnh thú, lại giống cao lớn to lớn kiến trúc, hoặc là giống linh vận sơn thủy phúc địa, có vẻ như thế không chân thực. Cuối cùng, này đó không chân thực gì đó tụ tập thành hắc ám màn trời thượng nhiều điểm sáng rọi. Giống như ban đêm khi màn trời trung xuất hiện chấm nhỏ, lộng lẫy mà xinh đẹp. Sở Trước ngẩng đầu nhìn hướng kia vắt ngang ở đỉnh đầu ngân hà. Đặt mình trong đó, toàn bộ thế giới yên tĩnh mà ôn nhu, lòng của nàng chợt bình tĩnh trở lại. Khanh khách, thanh âm vang lên khi, Sở Trước ngẩng đầu nhìn đi, chỉ thấy luôn luôn đi ở phía trước dẫn đường bộ xương không biết khi nào quay đầu nhìn qua. Hai hàng răng nanh nhất khai hợp lại, tựa như nói cái gì, phát ra khanh khách thanh âm ni. Đáng tiếc nàng nghe không hiểu. Ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu, Sở Trước mở miệng nói, bộ xương trong mắt màu đỏ sậm thần hỏa nhảy lên hạ. Chậm rãi nâng lên thủ, chỉ vào tiền phương, Sở Trước hướng nó chỉ thị phương hướng nhìn lại, liền thấy phía trước trong bóng đêm, ngân hà vờn quanh dưới, một khối vĩ đại thạch quan huyền hoành trong đó. Này dị thường một màn, nhường trong lòng nàng căng thẳng. Bộ xương đi đến thạch quan tiền, sau đó quỳ ở đàng kia, thấp mặt cúi thấp, lại không một tiếng động. Phong Chiếu xem bãi, lôi kéo Sở Trước đi qua. Đi, chúng ta cũng đi qua nhìn một cái. Huyễn Ngu sợ hãi cầm lấy Huyền Ảnh thủ. Huyền Nguyên thúc giục Huyền Ảnh chạy nhanh qua. Huyền Ảnh đi theo Sở Trước bọn họ phía sau, tò mò xem kia thạch quan. Đi đến thạch quan tiền, Sở Trước đầu tiên là nhìn thoáng qua quỳ gối thạch quan tiền bộ xương. Phát hiện nó trong hốc mắt thần hỏa đã dập tắt. Thần hỏa tắt, chẳng lẽ khối này bộ xương đã tử vong? Vẫn là lâm vào hôn mê chung. Nó mang nàng mang tới nơi này mục đích, chẳng lẽ là vì khối này thạch quan? Tiếp theo, Sở Trước ánh mắt rơi xuống thạch quan thượng. Khối này thạch quan không biết dùng cái gì chất liệu làm thành, hiện ra vôi sắc, đường cong thô phác mà lưu sướng, lộ ra một loại phong cách cổ xưa hơi thở. Trừ này đó ra, nó quanh thân không một ti văn trạng vật, nhường người không thể biện đừng nó tồn tại. Cùng với thạch quan lý gì đó là cái gì? Nó rất cao, Sở Trước bọn họ đứng ở nó trước mặt, cần ngửa đầu tài năng nhìn đến nó đỉnh đầu. Phong Chiếu nhìn, phi thân đến thạch quan thượng, đưa tay phóng tới thạch quan cái thượng, đối Sở Trước bọn họ nói, các ngươi lui về phía sau một ít, ta mở ra nhìn xem. Monster, Huyễn Ngu bọn họ thập phần lo lắng. Lão đại, thật sự muốn đánh khai? này thạch quan xuất hiện quá mức quỷ dị, bọn họ lo lắng mở ra sau, hội có cái gì nguy hiểm gì đó xuất hiện. Phong Chiếu là cái gan lớn chủ nhân, lờ đễnh nói, sợ cái gì, các ngươi nếu là sợ, đi vạn pháp đỉnh đợi, Sở Trước trong lòng kỳ thực cũng lo lắng. Nhưng xem Phong Chiếu tự tin thần sắc, chút bất chi bất giác liền bị hắn cảm nhiễm, cũng phi thân đi lên, đứng ở một bên, tính toán cùng hắn một chỗ đem quan cái đẩy ra, mặc kệ bên trong là cái gì vậy, đều cùng nhau gánh vác, rất nặng, giao cho ta đến đây đi, Phong Chiếu ôn nhu nói với nàng. Sở Trước mới đầu không tin, nàng dùng sức đẩy hạ quan cái, phát hiện thật sự thôi không ra bằng, Phong Chiếu buồn cười một tiếng, hai tay đặt ở thạch quan thượng, thạch quan quan cái rung động lên, phát ra ma sát thanh, tiếp theo quan cái ở của hắn lực lượng dưới, dần dần bị thôi tới một bên, Sở Trước theo sát ở bên người hắn, theo quan cái bị đẩy ra, cũng nhìn đến thạch quan lý tình huống, nhất cổ thi thể, không là này bộ xương thông thường thi cốt, mà là một khối bị bảo tồn phi thường hoàn hảo thi thể. Thi thể là một nữ tính, có một trương phá lệ xinh đẹp động lòng người mặt, mặc quần áo hoa lệ xiêm y, trông chất y phục rực rỡ, nổi bật lên nàng mặt mày quyến rũ đa tình, khóe môi hơi hơi nhếch lên, nếu không có bất kỳ sinh mệnh hơi thở, nàng tươi sống tựa như một cái đang ở ngủ say mỹ nhân. Mọi người thấy đến thạch quan lý thi thể, phát hiện cũng không phải gì đó nguy hiểm gì đó, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, về sau lại có chút không hiểu, vì sao phóng cổ thi thể ở trong này. Huyền Ảnh không hiểu hỏi, còn sống sao? Huyền Nguyên thăm dò xem thạch quan bên trong thi thể, nàng thật khá đâu, Huyễn Ngu ánh mắt rơi xuống thi thể thượng quần áo cùng trang sức. Không gì không giỏi trí tuyệt luân, chính thảo luận, chỉ thấy một phen kiếm hướng kia thi thể thống đi qua. Đại thấy rõ ràng dùng kiếm nhân, bọn họ đều sửng sốt hạ, lão đại, ngươi làm cái gì, thống thi thể là Phong Chiếu, ngay cả Sở Trước nhìn đều có chút không nói gì. Phong Chiếu không chút phật lòng, phát hiện thi thể trên người áo cà sa đem kiếm ngăn trở, nhường kiếm vô pháp thương chi mảy may, nói, liền tử hạ có phải không phải sống, nói xong, linh kiếm mũi kiếm lại đi kia thi thể trên mặt trạc. Chỉ cần là nữ tính, bị người dùng lợi kiếm như vậy ép buộc mặt, chỉ sợ đều phải giận tím mặt, may mắn đây là nhất cổ thi thể, Phong Chiếu chạc vài cái. Kiếm không có thể chạc phá kia thi thể mặt, lưu lại cái gì dấu vết sao? Hắn tiếc nuối nói, xem ra người này sinh tiền tu vi cực cao, sau khi vẫn có thể bảo trì xác chết không hủ, nan thương này mảy may, nói xong, hắn nhìn về phía Sở Trước, hỏi, trước, ngươi cảm thấy này thi thể thân thiết sao? Sở Trước, ngoặc kép .. không cảm giác nàng vì sao phải cảm thấy nhất cổ thi thể thân thiết không thể. Phong Chiếu trầm ngâm hạ, một khi đã như vậy, khiến cho thi thể sống đứng lên, Sở Trước bọn họ chính kỳ quái hắn phải như thế nào nhường thi thể sống đứng lên khi, chỉ thấy hắn phiên tay cầm ra dưỡng hồn thạch, nháy mắt, Sở Trước liền minh bạch ý tứ của hắn, bất khả tư nghị hỏi, ngươi cảm thấy này của thi thể là thần tộc, Phong Chiếu ân một tiếng, này một đường đi tới, sở hữu hết thảy đều cho thấy. Này cung điện cùng thượng cổ thần tộc có liên quan, cho dù cũng cùng trăm tộc có quan hệ, nhưng hiển nhiên đối phương càng khuynh hướng thần tộc, Sở Trước nga một tiếng. Đang muốn nếu hỏi cái gì, tiền phương đột nhiên truyền đến không gian dao động, phảng phất có người xé rách không gian mà đến. Hết chương.